Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, Thiên Công Lầu. Dược Đức, Vân Trường hay là không có tin tức sao? Lưu Biện cảm thấy Quan Vũ hẳn là cũng sẽ đến Trung Sơn quận mới đúng. Nếu không ngay tại Công Tôn Toản nơi đó, nhưng trinh sát báo lại. Giới kiểu chi chiến bên trong vẫn chưa phát hiện Quan Vũ hình bóng. Nhị ca cùng ta thất tán, bị Thuần Vu Quỳnh truy đuổi gắt gao, hấp dẫn lấy đại bộ phân viên quân. Bay đã từng chung quanh tìm hiểu quá nhị ca tin tức, nhưng tin tức hoàn toàn không có. Vậy ngươi có biết hay không đại ca ở nơi nào đây? Lưu Biện không để ý Điển Vi, thái sử Từ Sử ra ánh mắt, cười hỏi: không biết a, nếu biết rõ, ta nhất định bay đến bên cạnh đại ca. Trương Phi gãi gãi đầu ra, hơi ngửa đầu, lại là một chén rượu vào bụng. Xem ra Trương Phi đi tới Trung Sơn, tin tức đã bị Điển Vi loại người cắt đứt. Không chừng liền giới kiều chi chiến cũng không biết rằng, hôm đó chính là luận võ, đá bóng, Điển Vi bọn họ khổ tâm Lưu Biện tự nhiên biết rõ. Thế nhưng Đào Viên tam tình nghĩa huynh đệ, dựa vào những thứ này là vô dụng. Tào Mạch Đức lên ngựa một bàn kim, xuống ngựa một cân bạc, thêm vào đỏ miễn ngựa cũng không thể để Quan Vũ có nửa phần động tâm. Như vậy thủ pháp căn bản là không có ở Lưu Biện cân nhắc bên trong. Các ngươi cố gắng huấn luyện, bóng đá thi đấu quá hai ngày chính thức bắt đầu. Lưu Biện thừa dịp khoảng thời gian này muốn chỉnh lý nội chính, cường hóa quân đội, vì là Tây Trinh làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tôn Sách cùng Triệu Vân mang theo Trương Cơ cùng Hoàng Nguyệt Anh đám người đi tới Trung Sơn. Lưu Biện vì là Tôn Sách nâng lấy thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Lễ bộ quy cách là theo chư hầu thân phận đến chiêu đãi Tôn Sách. Trình Dục loại người mặc dù đối với Tôn Sách phá Tây Bình, chém Hoàng Thiệu công tích rất là tán đồng, cũng không ngờ tới chính mình chủ công biết coi trọng như thế vị trẻ tuổi này. May mà Lưu Biện tại Trung Sơn uy tín dần long, chuyện làm hầu như đều là phòng ngừa chu đáo. Đại gia không chỉ tận tâm chiêu đãi, đối với Tôn Sách đánh giá lại kỳ trà cao phân. Vọng Đô Thành, Hoa Hạ Học Viện, Hoàng Nguyệt Anh mới nghe một tiết khóa, cho rằng Thái Diễm nói rất tốt. So với Nam Dương nơi đó rất nhiều lão phu tử cũng phải có hứng thú. Thấy Lâm Vũ Vệ để cho mình đi một gian khác phòng học, không khỏi đem miệng nhỏ bĩu lên. Bất quá vừa đi vào phòng học, Hoàng Nguyệt Anh trên mặt liền triển khai nụ cười. Đây là một gian đặc biệt phòng học, bên trong chỉ có hai người, một vị đang tại Trầm Vạn Tam, một vị khác nhìn qua chất phác cực điểm, nói chuyện rất là nói láp. Lưu Biện để cho hai người nhận thức một chút. Đối với Hán Mạt Nam, nữ chế tạo nhà đại biểu nhân vật, tin tưởng bọn hắn có thể sản sinh một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đầu xe, nga xe, trùng xa, thủy xa, máy xay gió, xe ba bánh, xe cút kít, đủ loại kiểu dáng mô hình nhìn ra Hoàng Nguyệt Anh hoa cả mắt. Thái Diễm cái kia từ tính thanh âm sớm bị nàng quên đến Cửu Tiêu Vân ngoài. Hội trưởng, những này cũng hai người các ngươi làm ra đến. Thật sự là xảo đoạt thiên công a. Hoàng Nguyệt Anh tính cách liền yêu thích cơ quan chi thuật. Vuốt vuốt những này hoành hình, trên mặt ngũ quan cũng có vẻ nhu hòa. Đây đều là Mã đại ca công lao đây. Lưu Biện tự nhiên sẽ không tham công. Mặc dù biết có chút nguyên lý, nhưng thật làm cho chính mình tới làm, nhất định là chế bản giáo dài chuẩn bị ở đây thành lập dưới viện khoa học, liền gọi Thiên Công Lầu. Sau đó Mã Quân chính là lâu chủ, ngươi chính là phó lâu chủ. Làm sao? Lưu Biện bắt đầu đem danh lợi mua chuộc lòng người. Mã Quân trên mặt không có cái gì vẻ mặt, Hoàng Nguyệt Anh nhưng cao hứng trở lại. Bộ này lâu chủ biết không thể so với bảng sĩ nguyên quan lớn. Đương nhiên, Lưu Biện không chút do dự đem bảng thống cho đè xuống. Sĩ Nguyên bất quá là vị văn thư, không thể phẩm, ngươi lầu này chủ, còn cũng là phó nhị phẩm, tể tướng phòng gác cổng thất phẩm quan viên. Đạo lý này Lưu Biện phải không sẽ cùng Hoàng Nguyệt Anh nói. Hán Mạt còn không có có thực hành cửu phẩm trung chính chế. Hoàng Nguyệt Anh nghe Lưu Biện giới thiệu sơ lược một phen, không khỏi đến hứng thú. Ta muốn tiền, cần lương, cần người, muốn tài liệu, muốn thời gian, phải tín nhiệm. Chu cái miệng nhỏ, Hoàng Nguyệt Anh từng chuỗi danh từ hướng ra phía ngoài bốc lên. Lưu Biện nhất nhất đồng ý, để bọn hắn hướng Trình Dục đi muốn. Chỉ cần có thể làm ra châu gỗ ngựa máy, Lưu Biện cho một tòa kim sơn cũng đồng ý. Cái này ý tứ hậu thế thế nhưng là thất truyền, đến hiện đại cũng không có ai có thể tạo đạt được. Chủ công, vừa nhìn thấy Trình Dục, Viên Hoán, Trịnh Hồn đi vào, Lưu Biện cầm trong tay hồng kỳ cắm ở xa bàn, cười chào đón, hôm nay là gió nào, đem ba vị thổi tới nơi này. Lưu Biện tuy nhiên trở về mấy ngày, trừ lần kia hội nghị, rất ít cùng thuộc hạ gặp mặt, vừa thấy ba người kết bạn mà đến, liền biết rõ lại là liên quan với tiền thuế sự tình. Chủ công, người kia là cái gì khởi công lầu? Chỉ có hai người, bất quá tiểu cô nương kia muốn đồ, vật cũng không ít. Viên Hoán vừa thấy mặt đã bắt đầu kể khổ, mặt cũng thành khổ qua hỗ trợ. Hiện tại Trung Sơn quận kinh tế cũng không căng thẳng, tiền tài lại càng là có dầu dư. Lưu Biện đã qua gian khổ sáng tạo đến giai đoạn, bắt đầu tiến vào tốc độ cao phát triển kỳ. Bất quá Viên Hoán hay là hận không được đem một tiền tách ra thành hai nửa đến dùng. Thấy Hoàng Nguyệt Anh đòi tiền tài quá nhiều, liền đem Trình Dục cùng Trịnh Hồn kêu lên, tìm chủ công tố khổ tới. Lưu Biện sau khi nghe xong cười ha ha, nhìn Viên Hoán nói, Diệu Khanh, thiên công lầu muốn đồ, vật, rất nhanh sẽ có thể cho các ngươi nhìn thấy hiệu quả. Trình Dục nghe vậy nói, lần này Tây Trinh, chủ công chuẩn bị để những cái vật ra chiến trường sao? Lưu Biện gật gù, vâng, lần này đối thủ cũng không quá mạnh, chúng ta bắt đầu diễn luyện chư binh chủng tác chiến, người không phải là duy nhất động vật, nhất định phải cùng với, mới biết sản sinh tụ lực hiệu quả, nghe chủ công nói lập tức liền có thể kiểm luyện được mã quân. Loại người chế tác những cái dụng cụ, Trịnh Hồn lôi kéo Viên Hoán, để hắn chớ có lên tiếng, tất cả, dùng sự thực đến nói chuyện, trinh sát báo lại, giới kiểu chi chiến rất nhanh sẽ có kết quả, Viên Thiệu nếu như đánh bại ngông cuồng tự đại công tôn toàn, đối với Ký Châu liền sẽ không lành nghề nhường nhịn, Dự Châu cùng Tào Tháo tác chiến, Lưu Biện đã cảm giác được Tào quân hung hãn, mà Viên Thiệu trên tay tướng sĩ. Bàn về sức chiến đấu, so với lên Tào quân chắc chắn mạnh hơn. Lưu Biện chuẩn bị Tây Trinh lúc đem công binh tượng kéo ra ngoài luyện một chút, tìm xem làm nóng người cảm giác. Trong tương lai Ký Châu tranh đoạt chiến bên trong rực rỡ hào quang, trinh sát đã đưa tới tin tức, bước căn độ binh lực tập kết ở U Tịnh hai châu cũng dẫn lên chú ý. U Châu Lưu Ngu phỏng chừng đang tại Lưu Hòa lớn đàm luận phân biệt tình đi. Chỉ cần chân nghiêu, liền có thể ổn định. Mà Tịnh Châu Quách Huẩn là Lưu Biện coi trọng người. Nghe trinh sát nói Bạch Ba quân có hướng bắc tiến quân xu thế. Lưu Biện nhưng không chờ cái gì bóng đá liên tái, quyết ý lập tức Tây Trinh. Lần này Tây Trinh, nếu muốn che đậy người tai mục đích, lấy Hắc Sơn quân danh nghĩa tiến hành trinh phạt đó là tốt nhất. Còn các chư hầu tin hay không? Cái kia không còn Lưu Biện cân nhắc bên trong phạm vi. Trung Sơn quận hiện tại vị này Hà Phong, để các chư hầu đi chậm rãi đi suy đoán đi. Mà bộ độ căn Tây bộ tiên ti, Lưu Biện chuẩn bị để bọn hắn gia nhập tràng chiến dịch này. Để dã man nhân hiểu biết mình một chút cường đại, liền không dễ dàng sinh sôi dị tâm, tăng cao một ít bọn họ chiến lực, càng có thể trung hòa Kha Bỉ Năng ưu thế. Huống hồ bộ độ căn lãnh địa vốn là cùng Tịnh Châu giáp giới. Chỉ cần Nhạn Môn quận thủ Quách Quẩn thả ra Bắc tuyến, bọn họ liền có thể trực tiếp nam hạ, đem Tịnh Châu cắt thành hai đoạn. Mặt phía Bắc quá mức rộng lớn, Lưu Biện hiện giai đoạn không có đi chiếm lĩnh tâm tư. Đem phía Tây yên ổn, có lợi cho con đường tơ lụa triển khai, chờ đến chính mình sau khi lên ngôi. Chỉ sợ thủ hạ đại tướng biết tranh nhau chen lấn nắm giữ ân soái Bắc Trinh. Mình tới lúc ở Trường An uống rượu nghe hát là tốt rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.